Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Hồ Ly Quân Thượng Tuyến. Weibo thượng liên quan tới Chu Hạ tranh luận vẫn còn ở kéo dài lên men. Mở rộng, nhất là làm Chu Hạ câu kia, vượt qua 5.000 click. 500 in lại chính là phỉ báng cùng chế tạo tin nhảm. Tòa án thượng thấy, đi ra. Trong lúc nhất thời, Weibo thượng lúc trước đối lập cãi vã bầu không khí, nhất thời biến thành một mảnh sung sướng diễu cợt biển dương. Đủ loại cười nhạo và lừa gạt Chu Hạ Weibo xuất hiện. Đầu năm nay luật pháp đều có thể há mồm bịa đặt rồi không? Không biết gì không phải là ngươi sai. Ra vẻ hiểu biết coi như quá phận. Không hiểu pháp không liên quan. Ngàn vạn lần chớ là một người thiếu kiến thức pháp luật. Ngươi cái này không biết có tính hay. Không cho lập pháp cơ quan tung tin vịt. Kiến thức rộng. Xem ra ta sau này thật muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm rồi. Hì hì, các ngươi yên lặng yêu thích ta là được. Ngàn vạn lần chớ click cùng in lại ta Weibo. Ta lại không muốn đi uống trà. Ha ha, ngoại trừ Mạch Thiên cùng Phương Chu Tử. Đủ loại luật pháp nhân sĩ cùng tiết mục ngắn thủ. Nhằm vào Chu Hạ đáp lại. Hết sức diễu cợt cùng diễu cợt. Vốn là tranh luận Chu Hạ là nhân tạo tác ra thanh âm cũng vì vậy bị ép xuống. Nhưng là, mọi người ban ngày sau khi đi làm, còn không có cao hứng 3 giờ, liền một chút yên lặng như tờ. Một cái vừa mới chứng nhận là văn phòng thông tin quốc vụ viện quan nhỏ. Nhằm vào chuyện này liên phát 2 cái Weibo. Đầu năm văn phòng thông tin quốc vụ viện các ngành khai triển sửa trị Internet thấp kém chi phong. Chuyên hạng hoạt động, đề xướng tự giác ngăn chặn Internet thấp kém chi phong, khai sáng hài hòa văn minh Internet hoàn cảnh, liên quan tới Internet tin nhảm, phỉ báng lập pháp cùng lấy chứng trình tự, một mực ở luận chứng, nghiên cứu thảo luận bên trong, nhưng nhân thiếu án lệ, còn không có kết quả. Internet truyền bá tin nhảm nhanh chóng, thành phẩm thấp, lấy chứng khó khăn. Xác thực yêu cầu một ít rõ ràng con số giới định. Coi như căn cứ, số view lượng cùng in lại số. Trình độ nào đó đại biểu tin nhảm truyền bá chiều rộng cùng ảnh hưởng. Cái này chúng ta vẫn còn ở luận chứng cùng bàn. Đa tả vị này Chu Hạ đại bằng hữu đề nghị. Lúc trước trêu chọc cùng diễu cợt Chu Hạ Weibo đại V cùng phổ thông dân trên mạng. Còn có cho Chu Hạ phổ cập kiến thức luật pháp chuyên nghiệp nhân sĩ toàn bộ kinh ngạc. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ Chu Hạ biết cái gì nội mạc? Có người còn không chịu phục. Đi trước bài xích, đủ loại công kích văn phòng thông tin quốc vụ viện Weibo. Lập pháp không phải là nhân đại ấy ư? Văn phòng thông tin quốc vụ viện là cái gì quỷ? Nhất định là có màn đen. Chu Hạ ba hắn có phải hay không là văn phòng thông tin quốc vụ viện nhân? Một ít đối pháp luật hiểu biết lơ mơ nhân ồn ào lên chốc lát. Luật pháp chuyên nghiệp nhân sĩ bắt đầu phổ cập khoa học. Ngoại trừ nhân đại, quốc vụ viện cũng có lập pháp quyền. Văn phòng thông tin quốc vụ viện có ra sân khấu Internet liên quan quản lý quy định quyền lực. Những thứ này gây chuyện nhân rất nhanh tan đi đi. Sau đó lục tục có một ít ở tòa án, ngành công an công nhân, cũng là được xúc động, ở mỗi người Weibo thượng phát biểu quan điểm, Internet tin nhảm tung tin vịt thành phẩm thấp, truyền bá nhanh chóng, rất dễ dàng đưa đến trọng đại nguy hại, hẳn sớm ngày ra sân khấu rõ ràng luật pháp điều khoản, để cho chúng ta công việc có pháp có thể y theo. Năm ngoái điện thoại di động tin nhắn ngắn. Truyền bá, dòi quất sự kiện, để cho cả nước cam quất nghiêm trọng hàng ế, đối với chúng ta xuyên Tây tạo thành tổn thất kinh tế lớn nhất. Loại này sự tình không thể lần nữa phát sinh, phải giải quyết nhanh một chút quyết phương diện pháp luật vấn đề. Một ít Internet tin nhảm đi, ngược chiều quốc nguyên huân đến khi vĩ nhân tiến hành tung tin vịt. Cho vĩ nhân hình tượng tạo thành không cách nào lường được ảnh hưởng. Văn phòng thông tin Quốc vụ viện hẳn thật sớm ra sân khấu Internet quản lý điều lệ tương quan cùng pháp quy, theo những người này phát biểu đủ loại quan điểm cùng bình luận. Toàn bộ lung tung thanh âm chìm xuống. Rất nhiều người bình thường cũng nhằm vào Internet tin nhảm phát biểu mỗi người cái nhìn. Ủng hộ mau sớm lập pháp, nhất là bộ phận bị tin nhảm công kích thể dục minh tinh. Tác gia, giáo thụ vân vân, ngắn ngủi 2 ngày, sự kiện từ trước 1 ngày buổi tối nổi lên, sau đó đến ngày thứ 2 trong lúc làm việc phát triển đến cao chiều. Ở trước chạng vạng tối liền nhanh chóng dịu xuống một chút đi. Weibo thượng chỉ còn lại cá biệt như Phương Chu Tử, Mạch Thiên, những người này ở đây giữ vững, nhất định phải đào ra Chu Hạ nội mạc, hủy đi hắn mặt mũi thực không thể. Mà ở này 2 ngày bên trong, Thủy Tác Dũng giả văn chương lại không có đưa tới bao lớn chú ý. Thật giống như bị mọi người quên lãng, Chu Hạ từ đầu đến cuối không có nhằm vào văn chương nhục mạ phát Weibo đáp lại. Đi tìm hắn để gây sự, văn chương tự mình cũng giả bộ câm điếc, không có đến tiếp sau này tham gia đến tranh luận chung. Mới đầu 2 người Weibo phía dưới fan lẫn nhau công kích. Nhưng là theo sự kiện phát triển, Chu Hạ Weibo fan thình thịch phá 300,000, trở thành Weibo fan xếp hạng thứ 10 nhân, văn chương fan liền bị toàn diện áp chế. Làm văn chương tắt Weibo bình luận chức năng, chàng này song phương fan mắng nhau cũng kết thúc. Chu Hạ lúc ấy nhất thời thuận mồm, nói khoan khoái rồi, phát Weibo nói thứ lời đó, không nghĩ tới mang đến như vậy kết quả. Hắn đương nhiên là hết sức cao hứng. Đối với văn phòng thông tin Quốc vụ viện xưng hắn đại bằng hữu theo cảm vui vẻ yên tâm, lập tức biểu thị nguyện ý ủng hộ bọn họ công việc. Sau đó kiện đến khi sự tình, nhất định cũng công khai trong suốt, để cho mọi người đều biết tung tin vịt mang đến cho hắn danh dự tổn thất cùng tổn thương tinh thần. Là văn phòng thông tin Quốc vụ viện cung cấp chân thực sự kiện là án lệ. Cùng bọn họ lập pháp tham khảo, lần này Chu Hạc fan nhưng là nhạc phôi, kiêu ngạo vô cùng, chúng ta thần tượng thật là rất cao thượng a. Này cũng tham dự vào quốc gia đại sự chung đi rồi. Người như vậy tại sao có thể là nhân tạo tác gia? Mời người viết thay viết sách. Chu Hạ fan mấy ngày kế tiếp lại căng vọt rồi hơn 20 vạn. Nhất cử đột phá 500 ngàn. Trở thành thứ nhất đột phá 500 ngàn Weibo người sử dụng. Hắn vừa mới lên thành phố sách mới, Thái Tử Phi. Tái bản, bạn cùng lớp. Các 200.000 sách, rất nhiều thư điếm nhanh chóng bán hết, đoạn hàng, Lộ Cân Ba còn không có cùng Chu Hạ bắt đầu quốc khánh ký bán hoạt động. Liền xảy ra như vậy sự tình, vui mừng quá đổi, vội vàng lại thêm ấn, Thái Tử Phi, 300.000 sách. Bạn cùng lớp, bởi vì đã sửa đổi tăng thêm, cho nên tạm thời không thể tái bản rồi. Bạn cùng lớp, Tuyết Báo. Hai cái kịch tổ, nhân cơ hội này phát hành tin tức, do Chu Hạ coi như vai nam chính 2 bộ phim truyền hình đang ở chuẩn bị chung. Đến đây, văn chương nộ bình phun Chu Hạ rác dưới sự kiện cơ bản kết thúc. Chu Hạ chẳng những không có bị bất kỳ tổn thất, ngược lại nhân khí trương lên, nổi tiếng mở rộng đến bất đồng tuổi tác đám người, coi như là thật ở quốc nội có chút danh tiếng. Với Phương Chu Tử, Mạch Thiên kiện sự tình, có đặc biệt người đi làm, Chu Hạ cũng lại lười quản những thứ này sự tình. Theo năm 2009 quốc khánh đến, hắn bắt đầu đến 5 cái thành phố tiến hành ký bán thư hoạt động. Ngày mùng 4 tháng 10, 8 giờ tối đồng hồ, Hàng Châu thành Tây, Ngân Thái thành bên cạnh Hán Đình quán rượu, Chu Hạ mệt mỏi không nhẹ. Đây là liền với ngày thứ 4 rồi, từ đế đô lên đường, tới trước Thiên Kinh, rồi đến Tuyền Thành, Nam Kinh, bây giờ lại đến Hàng Châu. Nam Kinh trận kia ký tên cho độc giả buổi họp hơn 4 giờ chiều mới kết thúc. Sau đó ngồi xe 3 giờ đến nơi này, ngày mai 10 giờ sáng nhiều, hắn sẽ ở Ngân Thái Thành lầu 1 mở ký tên cho độc giả buổi họp. Chiều nay lại chạy tới Ma Đô. Bây giờ Kinh Hỗ Cao Thiết còn không có kiến thành. Hắn dọc theo đường đi đều là ngồi trên xe do tốc độ cao đi đường. Nhân quả thật rất mệt mỏi, nhưng nội tâm cũng rất phong phú. Weibo sự kiện sau, hắn nhân khí tăng vọt. Thiên Kinh, Tuyền Thành, Nam Kinh 3 trận ký tên cho độc giả buổi họp. Buổi diễn đầy ấp, hắn chữ ký cũng ký thủ đau cánh tay chua. Buổi tối còn đụng phải 2 lần nữ fan xuyên áo choàng tắm xông nhà khách căn phòng. Chu Hạ thật là bị giật mình. Là hắn đó lại không biết xấu hổ không tao. Cũng không thể đối với cái loại này cấp 2. Cấp 3 không thành niên đứa bé kia hạ thủ a. Tiến vào phòng, nhanh chóng vọt vào tắm. Đem máy vi tính xách tay mở ra. Thả vào tủ trên đầu giường. Chen vào dây cáp mạng. Đăng nhập kiêu kiêu, Chu Hạ mở ra website, đang muốn đi quét Weibo, kiêu kiêu tích tích vang lên, liếc mắt nhìn, hồ ly quyên tiểu mật, cái kia tiểu hồ ly hình cái đầu đang nhanh chóng lóe lên. Hắn tâm lý vui mừng, mau đánh mở, tiểu học đệ, làm gì vậy, ngươi là vai nam chính à, nhìn tân kịch bản rồi không? Tân kịch bản, Chu Hạ đánh 3 chữ. Lại tăng thêm cái rơi lệ đầy mặt biểu tình phát tới. Thật là không dễ dàng a. Từ tăng thêm kiêu kiêu nửa tháng đến. Thỉnh thoảng vấn an. Phát một trò cười đi qua. Nhiều nhất đổi lấy đại mật mật. Thật tốt cười. 3 chữ. Hôm nay lại chủ động cho hắn phát nhiều như vậy tự. Thật là không khỏi kinh hỉ. Thế nào đây? Không muốn cùng ta diễn giường vai diễn. Được rồi. Kia rời ạ từ diễn, đại mật mật thấy Chu Hạ phát khóc lớn biểu tình, khóe miệng nâng lên, nhanh chóng trả lời sau, vẫn không quên phát một đập đầu biểu tình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.